Phật hệ Mau Xuyên, chương 110, Mạt Thế Nữ xứng bao lì xì đàn 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống thử nghĩa, nhưng, có thể chứ tô sao, cần thiết có thể. Vì vì, cho hắn an bài thưởng, sử ký binh pháp quyền mưu tư liệu, trước tùy tiện tới mấy bộ, cấp chỉ số thông minh xông điểm giá trị. Sau đó còn có kia cái gì pha lê xà phòng nước hoa phối phương, cũng đều an bài thưởng, muốn tạo phản chức phất nhanh. Tô Giao, đúng rồi, giống nhau dựa theo loại này cốt truyện, các ngươi quốc công phù khẳng định bị xếp vào nhãn tuyến, lậu cùng cái sàng dường như. Người Trần trước bắt đầu tiến tới, sau lưng nhìn cái gì thư liền đặt tới hoàng đế trên bàn. Ta kiến nghị ngươi, dứt khoát trang bệnh rời đi kinh thành, trời cao hoàng đế xa, ngủ đông lên, ngươi trước cường đại chính mình, sau đó lại suy xét tạo phản sự. Tống thử nghĩa, hảo, tốt, ta nghe ngươi. Trẻ nhỏ dễ dạy cũng, Tô Giao càng thêm tích cực cho hắn đề ra các loại kiến nghị, Tống Thừa Nghĩa vượng vượng hồ hồ đáp lời, chờ đến hạ tuyến, nhìn đến chính mình lãnh một đống thư tịch, hắn mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại, hắn như thế nào liền tính toán tạo phản đông. Nhà bọn họ nhiều thế hệ trung lương, đối đại thương trung thành và tận tâm, loại này đại nghịch bất đạo sự liền không hề nghĩ ngợi quá. Như vậy vấn đề tới, hắn rốt cuộc dùng cái gì lấy cớ rời đi kinh thành đông. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt, Mạt Thế kết thúc đã 3 năm, thành thị xây dựng chậm rãi khôi phục, hết thảy tựa hồ đều về tới Mạt Thế trước bộ dáng, nếu xem nhẹ rớt ngoài thành tiền sử rừng rậm giống nhau diện mạo nói. Tô Giao nguyên bản tưởng nỗ lực một chút, cầu đến 10 vạn tích phân, lại mở ra một cái vị diện, nhưng người định không bằng trời định, xã hội trật tự khôi phục bình thường sau, đã không cho phép tư nhân ra khỏi thành săn thú. Xét thấy nhân loại che giấu đồ tham ăn thuộc tính, chỉ cần là trên địa cầu tồn tại sinh vật, mặc kệ nó nhiều đáng sợ, chỉ có hai loại sử dụng, có thể ăn cùng không thể ăn. Bởi vậy ở xã hội khôi phục trật tự sau, vì phòng ngừa những cái đó động thực vật bị ăn thành lâm nguy giống loài, vì thế mệnh lệnh rõ ràng cấm hết thảy tư nhân săn thú hành vi. Cho nên Tô Giao cũng liền không cơ hội soát tích phân. Bất quá cũng không tính đáng tiếc. Ít nhất nàng đã có được một đám đáng yêu tiểu đồng bọn. Tô Giao, đạo trưởng, muốn ăn bích tang quả, làm nhà ngươi đệ tử đi trích điểm đi. Không cần Thu Vân Sơn, muốn linh hoạt kỳ ảo sơn vị hảo, lại giòn lại ngọt. Nguyên Tu, ngươi cái mũi chân linh, cách vị diện đều có thể ngửi được ta giới tử trong không gian linh quả vị. Cho ngươi, buổi sáng mới vừa làm người đi trích. Tô Giao, cảm ơn đạo trưởng. Cho người phát mới nhất kiếm tu tiểu thuyết tỏ vẻ cảm tạ. Nguyên Tu, cái này ngành còn có thể hay không đi qua? Nhất thất túc thành thiên cổ hận a, còn không phải là năm đó vô tri, nhất thời trầm mê với tiểu thuyết sao, đến nỗi mỗi lần đều cười ta sao? Hán Việt, sơ luyến đối tượng cầu bao dưỡng tác giả, Trường Yên nhân vật chính, Lục Nam Châu Ích Diệp Nhiên tác, hài, gương vỡ lại lành, 1v1, he. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân bai kim chi 482. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân, 1M104K, tác giả, Vân Sơ Đường, edit, Thabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Tô Giao, ha ha, không có biện pháp, ai làm ngươi liền như vậy một cái hắc lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đàn lăn lộn 3 năm, đại gia nói chuyện đều tùy ý nhiều, thậm chí có chút thả bay tự mình xu thế, người bạn tốt Nguyên Tu đã phát một cái bao lì xì, người lĩnh Nguyên Tu bao lì xì bích tang quả. 50, Tả Tư Vi lĩnh Nguyên Tu bao lì xì bích tang quả. 32, Ghét lĩnh Nguyên Tu bao lì xì bích tang quả. 12, Tô Giao, hảo sao, một phát bao lì xì đều đến đông đủ. Hôm nay là cái ngày mấy? Đại gia thế nhưng đều ở thủy đàn. Tả Tư Vi, giờ phút này, ta chỉ nghĩ sướng một đồng. Hôm nay là cái ngày lành, nghĩ thầm chuyện này đều có thể thành tương đương. Tô Giao, chuyện gì như vậy cao hứng a? Tốt nhất tháng mấy trị liệu nghiên cứu thành công, người bị quốc gia trao tặng đặc thù nhân tài danh hiệu cũng chưa gặp ngươi như vậy cao hứng. Tả Tư Vi, không giống nhau, lần đó là cảm giác thành tựu, lần này là thật sự vui vẻ. Ta trước kia không cùng các ngươi nói qua đi, ta ở gia nhập bao lì xì đàn thời điểm, chính là ta nhân sinh thung lũng kỳ, Khi đó ta thậm chí nghĩ tới chết, ta vẫn luôn không nói cho các ngươi nguyên nhân, bởi vì ta cảm thấy thực mất mặt. Ta 18 tuổi cùng một cái nam ở bên nhau, suốt 10 năm, vẫn luôn ở giới giải trí dốc sức làm. Ta vận khí tốt, xuất đạo lúc sau tài nguyên cũng không tồi, trước đỏ lên, trở thành một đường ảnh hậu. Nhưng hắn vẫn luôn không ôn không hòa, ta kéo quan hệ cho hắn tìm tới hào kịch bản, hắn cũng hòa không đứng dậy, bởi vì xác thật là thiên phú kém rất nhiều. Dù vậy, ta cũng không có ghét bỏ qua hắn, vẫn luôn thực quý trọng tình cảm của chúng ta. Nhưng không nghĩ tới hắn sẽ xuất quỹ còn trả đũa, nói ta là tiểu tam chen chân bọn họ cảm tình. Bởi vì phía trước chúng ta vẫn luôn là ngầm kết giao, không dám cho hấp thụ ánh sáng. Cho nên liền cho hắn cơ hội như vậy, hắn xuất quỹ cái kia tiểu tam lai lịch không nhỏ, cha nam tiện nữ liên thủ hướng ta trên người bát nước bẩn, đem ta thanh danh làm số. Thậm chí còn mua được hắc phấn bát ta axit, ta bị hủy dung, sự nghiệp tẫn hủy, công ty từ bỏ ta, người đại diện từ bỏ ta, liền fan cũng bị ta điều quỷ bộ dáng dọa đi. Sau lại sự các ngươi đại khái cũng biết, ta gặp được các ngươi, trị hết trên mặt thương, nhưng là không lại hồi giới giải trí, mà là nghiên cứu máy trị liệu. Bởi vì ta cảm thấy cái kia vòng quá nóng này, ta trải qua quá hoa tươi vỗ tay hồng cực nhất thời. Cũng trải qua hơn người đi trà lạnh vạn người thoá mạ, cho nên hết thảy đều đã thấy ra. Bất quá ta vẫn luôn không quên kia hai người mang cho ta hết thảy. Ta này 3 năm vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt bọn họ tú ân ái, ở công chúng trước mặt diễn trò. Sau đó, cho tới bây giờ, ta công thành danh toại, đều có người nhảy ra ngày xưa hết thảy. Buồn cười kia hai người còn tưởng trò cũ trọng thi, mua thủy quân khống mình. Bất quá! Liền ở ta chuẩn bị cho bọn hắn một đòn chí mạng thời điểm, biến chuyển tới. Giao Giao, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được kế tiếp đã xảy ra cái gì. Tô Giao, mau nói, như thế nào còn điếu chúng ta ăn uống đâu. Tả Tư Vi, quốc gia ra tay, thật sự, ta chuẩn bị đồ vật hoàn toàn vô dụng thượng, quốc gia trực tiếp ra tay đem bọn họ nhìn đã chết. Tô Giao, ha, đây là trong truyền thuyết quốc gia giúp ta ngược cha sao. Này cũng qua thống khoái đi, cho các ngươi quốc gia điểm cái tán, làm được xinh đẹp, Tả Tư Vi, ta đến bây giờ còn choáng váng, thật sự, ta rất cao hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng trong khoảng thời gian này, bởi vì máy trị liệu ra đời, quốc gia vẫn luôn đối ta thực ưu đãi, ta cũng có qua có lại đem kỹ thuật quyên cấp quốc gia, nhưng đó là bởi vì ta ái quốc, ta thật sự không nghĩ tới muốn cái gì hồi báo. Không nghĩ tới sẽ có như vậy đãi ngộ. Ha, ta thậm chí cảm thấy làm quốc gia ra tay đối phó này đối cha nam tiện nữ, quả thực quá tiện nghi bọn họ. Ô uế quốc gia tay, Tô Giao, như vậy mới đủ sảng a, toàn bộ giới giải trí có phải hay không đều sợ ngây người. Ai nha, hảo muốn nhìn võng hữu phản ứng, ngươi một hồi chụp hình chia ta nha. Tả Tư Vi, hảo, ta đợi chút chia ngươi. Nguyên Tu, chúc mừng, đại thù đến báo. Trọng Hoạch tân sinh. Ghét, chúc mừng. A Thụ, chúc mừng Vi Vi tỷ. Tống Thừa Nghĩa, chúc mừng Vi Vi tỷ. Có người tin tức tốt này ở phía trước, ta nối tiếp xuống dưới báo thù chi lộ càng có tin tưởng. Tả Tư Vi, cảm ơn các ngươi, công lao này cũng có các ngươi một phần. Ghét, ta hôm nay bị trao tặng thiếu tá quân hàm. A Thụ, cái kia, ta cũng nói một chút đi. Hôm nay, chúng ta chính thức thành lập thành trì, bọn họ tuyển ta làm thành chủ. Tô Giao, wow, hôm nay rốt cuộc là cái ngày mấy? Hỉ sự một kiện tiếp theo một kiện, Nguyên Tu, nơi này cần thiết có rượu, tới, ta làm đệ tử dùng linh quả nhưỡng rượu, phàm nhân cũng có thể dùng để uống. Tô Giao, đúng, cần thiết uống rượu chúc mừng. Nguyên Tu đã phát một cái bao lì xì ở trong đàn, sau đó mỗi người đều lãnh tới rồi một vò linh tử. Tuy rằng bọn họ nơi vị diện bất đồng, vượt qua thời gian cùng không gian. Nhưng là giờ phút này, bọn họ tâm như là dựa vào cùng nhau, thân mật khăng khít. Tô Giao giống như say, cũng giống như không có, nàng híp mắt, nhìn trên màn hình đứt quãng nói chuyện phiếm, tựa hồ có thể tưởng tượng đến mỗi cái chân dung sau lưng người gương mặt. Ghét an tĩnh không nói lời nào, bên miệng tựa hồ mang theo ý cười. Nguyên Tu lao ra động phủ, công đạo đệ tử lại lấy chút linh nhưỡng. A Thụ cẩn thận tránh đi tộc nhân. Sợ làm người ngửi được rượu hương vị, bọn họ nơi đó còn không có loại đồ vật này. Tống Thừa Nghĩa lớn đầu lưỡi nói, ngươi, các ngươi chờ, ta, ta tháng sau liền, liền khởi sự. Đến lúc đó cho các ngươi uống ta rượu mừng. Tả Tư Vi cười bò ngã vào trên sofa. Quả hồng, rượu mừng là kết hôn thời điểm đi. Ngươi có phải hay không nên thành thân? Ta như thế nào nhớ kỹ các ngươi kia kết hôn đều sớm đâu? Tống Thừa Nghĩa, nam tử Hán đại trượng phu, không lập nghiệp dùng cái gì thành ra? Ta phải vì ta tổ phụ huynh báo thù. Đối, báo thù, Tô Giao cười nhạo, xem ra say không nhẹ. Giờ này khắc này, hết thảy đều là như vậy thích ý. Năm tháng tĩnh hảo, làm người muốn cho thời gian dừng lại. Ghét tân chức thượng giáo quân hàm thời điểm, Tống Thừa Nghĩa rốt cuộc tạo phản thành công. Tống Thừa Nghĩa, so với ta tưởng tượng muốn thuận lợi nhiều, Thương thị Hoàng Triều đã hủ bại bất kham, kinh thành tuy rằng một mảnh phồn hoa thịnh yến, nhưng bên ngoài bá tánh lại tiếng oán than dậy đất, từ căn từ thượng. Ta cùng nhau xử, rất nhiều người hưởng ứng, cho nên so dự đoán muốn mau thượng không ít. Ta trở lại kinh thành, ngồi trên ngôi vị hoàng đế, đem tổ mẫu cùng mẫu thân nhận được trong cung. Các nàng hai người ôm đầu khóc giống, lại một chút không có trách cứ ta, mai danh ẩn tích làm cái này đại sự. Chính là nghĩ mà sợ không thôi. Tô Giao, chúc mừng, cuối cùng thành công thượng vị, rượu mừng khi nào thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thừa Nghĩa, tùy thời đều có thể, chỉ cần các ngươi không chê ta nơi này rượu đục. Tô Giao, không, ta nói chính là thật rượu mừng. Không phải ta nói, các ngươi kia rượu thật đúng là chẳng ra gì, đặc biệt là chúng ta mấy cái đều bị đạo trưởng dưỡng ngậm miệng. Bình thường đồ vật căn bản chướng mắt. Nhưng là nếu là ngươi rượu mừng nói, chúng ta liền miễn cưỡng uống điểm đi. Tả Tư Vi, đúng vậy, phía trước không phải nói trước lập nghiệp lại thành gia, này tạo phản cũng thành công, nên thành gia đi. Ngươi học A Thủ, so ngươi còn nhỏ đâu, tháng trước kết hôn. Tống Thừa Nghĩa bị náo loạn cái đỏ thẫm mặt, mặc dù đã hỗn chín, chung quy trong xương cốt vẫn là cái cổ nhân, bị người trêu ghẹo hôn sự. Vẫn là có chút quẫn bách. Tống Thừa Nghĩa, còn nói ta đâu, Vi Vi tỷ Giao Giao tỷ, hai người các ngươi không phải cũng là chưa kết hôn, thúc giục ta làm gì nha? Đạo trưởng cùng ghét ta liền không nói bọn họ tu sĩ cùng chúng ta không giống nhau, nhưng các ngươi đến nắm chặt. Tả Tư Vi, hảo a, thúc giục hôn còn thúc giục đến tỷ tỷ trên đầu, người lá gan lớn a, Tống Thừa Nghĩa, không dám, ta thu hồi lời nói mới rồi. Tả Tư Vi, chậm, tối hôm qua sửa sang lại cường quốc tư liệu, ta còn là ném thùng rác đi. Tống Thừa Nghĩa, đừng a Vi Vi tỷ, ta thật sai rồi. Tô Giao, ha ha, như thế nào vẫn là tốt như vậy lừa, trách không được Vi Vi luôn là đậu ngươi. Tống Thừa Nghĩa, mặt thế kết thúc thứ 20 năm, trong đàn 6 cá nhân, liền còn thừa Tô Giao cùng Nguyên Tu, ghét là độc thân. Mấy năm nay, A Tụ trước hết kết hôn sinh con. Sau đó là Tống Thừa Nghĩa, lại sau đó là Vi Vi, cũng tìm được rồi nhất sinh chi ái. Mỗi người đều quá rất khá, hết thảy đều là Tô Giao sở hy vọng bộ dáng tốt đẹp làm người luyến tiếc chia lìa. Nhưng, sớm muộn gì đều sẽ gặp phải chia lìa kia một ngày. Đãi càng lâu, ràng buộc càng sâu, cho nên, cũng là thời điểm nên rời đi. Ngày này, Tô Giao sớm rời giường sau, liền nước sôi đàn, trời nam biển bắc các loại hạt liêu. Ở chung 20 năm, lẫn nhau đều rất quen thuộc, cho nên thực mau bị phát hiện không thích hợp. Tả Tư Vi, Giao Giao, ngươi hôm nay không thích hợp sinh bệnh sao? Không có khả năng ngươi kia thân thể còn có thể sinh bệnh. Tô Giao, không, Tả Tư Vi, đó là làm sao vậy? Tô Giao, tụ tán ly biệt chung có khi, có hai chữ rốt cuộc tới rồi muốn nói xuất khẩu thời điểm. Cách chương.